đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, Lạc Tiên đáp án. 4 Cang, Lục Châu đẩy ra Lam Liên. Kia đóa Lam Liên rơi trên người Hải Loa thời điểm. Một cỗ mãnh liệt sinh mệnh khí tức tràn ngập cả cái thạch thất. Phi phàm lực lượng bắt đầu cắt giảm Hải Loa nhiệt độ. Trên mặt nàng mồ hôi cũng tại giảm bớt. Sư phụ, Hải Loa sẽ không xảy ra chuyện a? Tiểu Diên Nhi cũng có chút nóng này. Có vi sư tại, không có việc gì. Lục Châu khống chế Lam Liên. Nội tâm lại nghi hoặc không thôi. Hải Loa vốn là một loại thức tỉnh trạng thái. Tu vi cũng không kém. Thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế đâu? Hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Lam Liên trị liệu thời điểm. Lục Châu thậm chí phóng thích nguyên khí kiểm tra hạ Hải Loa kỳ kinh bát mạch. Đáng tiếc là tuyệt không phát hiện có vấn đề gì. Hết thảy đều rất bình thường. Càng như vậy, liền càng để người cảm thấy lo lắng. Tìm tới vấn đề ngược lại có thể giải quyết vấn đề. Tìm không thấy vấn đề, chính là vấn đề lớn. Lục Châu không có dừng lại, trọn vẹn phát tiết một nửa phi phàm lực lượng. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi bỗng nhiên chỉ vào giường chiếu kinh ngạc nói. Lục Châu hơi hơi ghé mắt, nhìn đến lơ lửng mà lên Lạc Tuyên, không khỏi liền giật mình. Hắn bỗng nhiên cảm giác được giữa hai người có một cỗ lực lượng vô danh, lẫn nhau lôi kéo cảm ứng. Thật có quan hệ. Trên thực tế hắn đã sớm đoán được cái này một điểm. Lúc mới bắt đầu nhất, liền bị chính mình phủ định. Hai người niên kỷ chênh lệch quá nhiều. Sau đến lại lần nữa hoài nghi, chính là xuất hiện Vu Chính Hải sự tình. Hai người đều có thức tỉnh trạng thái, cực kỳ tương tự, nhưng lại bị Khương Văn Hư phủ định. Ký ức thủy tinh tìm tới về sau, càng là để hắn phủ định cái suy đoán này. Thêm Lạc Tiên lưu lại bút ký, cơ bản có thể xác định Lạc Tiên không phải Hải Loa. Kia, trước mắt một màn này. Vì sao, ông Lạc Tiên trước người, sáng lên một cái vuông vức khu vực. Lúc này, Hải Loa thân bên trên cũng sáng lên một khối khu vực. Lục Châu làm đến Hải Loa sư phụ, há có thể để cho mình đồ đệ xảy ra chuyện. Lúc này cũng không thể chú ý kia nhiều. Thế là tiện tay vung lên. Lạc Tiên thân trước một khối ngọc bội xuất hiện ở trước mắt. Kia phát sáng chính là ngọc bội. Hải Loa thân bên trên cũng tương tự có một khối ngọc bội. Hai cái lẫn nhau dẫn dắt, lực lượng cấu kết tại cùng một chỗ. Lục Châu nhìn đến càng nghi hoặc khó hiểu. Tiểu Diên Nhi nói ra, tiểu sư muội sắc mặt tốt nhiều đâu. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn thoáng qua Hải Loa khí sắc. Hoàn toàn chính xác so trước đó đã khá nhiều. Lam Liên hiệu quả đã trúng đoạn, nên là ngọc bội sinh ra tác dụng. Ngọc bội phát ra cộng hưởng tiếng. Chính kỳ quái thời điểm, Lục Châu nhìn đến Lạc Tiên thân bên trên xuất hiện điểm điểm tinh thần chi quang. Hướng ngọc bội tụ hợp, trên người nàng ngọc bội lại phát ra nhất đạo cấu kết tia sáng. Đem năng lượng từng cái truyền đến Hải Loa thân bên trên. Thực tại khó có thể lý giải được. Ngọc bội kia quang mang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng chói mắt. Lục Châu không thể không quay đầu đi, nhìn về phía nơi khác. Diên Nhi, qua tới, nha. Vì lý do an toàn, hắn còn là đem Tiểu Diên Nhi gọi vào bên cạnh. Hai khối ngọc bội ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Năng lượng truyền cũng càng ngày càng cường thịnh. Ông, Lục Châu mặc niệm thiên thư khẩu quyết, phi phàm lực lượng quanh quẩn đôi mắt. Xoay người nhìn lại, hắn nhìn đến ngọc bội ngay tại gia tốc truyền lại lực lượng. Kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải, hiển lộ ra, Lục Châu thu hồi thiên thư phi phàm lực lượng. Chói mắt quang hoa chói mắt vẫn còn tiếp tục. Hắn nhìn về phía Lạc Tiên con mắt. Lạc Tiên hai mắt vẫn y như cũ bất động có thần. Rất kỳ quái là, con mắt của nàng lại hướng Hải Loa phương hướng. Giống như tại một cái nháy mắt, nhìn đến có người ở trước mặt nàng, sau đó lại biến thành mất tiêu bộ dáng. Lục Châu tự nhiên không thể nào hiểu được đến cùng vì sao. May mắn là hắn có thể cảm giác ra ngọc bội là tại truyền lại tu vi, không phải tại hại người. Vấn đề là Lạc Tiên vì sao lại tiền định Hải Loa? Hải Loa thân phận đến cùng là cái gì? Hai người đồng thời lơ lửng, Hải Loa hai mắt yếu ớt nhắm, biểu tình lộ ra rất bình tĩnh. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Chấm ngoặc kép, Hải Loa chỉ Lạc Tuyên. Ngạc nhiên, Lục Châu đưa tay, gõ một cái Tiểu Diên Nhi cái đầu nhỏ. Làm Lục Châu nhìn sang thời điểm, là thật nhất kinh, cũng khó trách Tiểu Diên Nhi giật nảy mình. Hắn nhìn đến, Lạc Tiên hai mắt đang theo dõi Hải Loa. Cặp mắt kia, như là trong bầu trời đêm minh nguyệt, lại như mực nước một dạng chiếu lấp lánh. Lạc Tiên con mắt lại động, một giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt, từ khóe mắt của nàng trượt xuống. Cạch, nước mắt rơi xuống tại thạch bản bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy, đem Lục Châu suy nghĩ kéo về. Lạc Tuyên, Lục Châu lạnh nhạt nói. Đáng tiếc là, Lạc Tiên giống như là không nghe thấy, chỉ là nhìn xem Hải Loa phương hướng, không có hồi âm, không có nhìn hắn, cặp mắt kia lại lần nữa trở lại bất động trạng thái, dừng lại tại Hải Loa thân bên trên. Trước người nàng ngọc bội trôi lơ lửng, thân thể giống như là hội chiếu lấp lánh hạt cát đồng dạng, theo ngọc bội dần dần bay lên. Thân thể của nàng tại phân giải thành so số lượng còn muốn nhỏ quang điểm, tất cả năng lượng đều hội tụ tại trên ngọc bội, lại thông qua ngọc bội tiến nhập Hải Loa thân thể bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lạc Tiên phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hư không tiêu thất. Lục Châu chau mày, sau cùng khối ngọc bội kia chậm rãi rơi xuống. Lục Châu tiện tay vung lên, đem ngọc bội kia thu hồi lại, lại lần nữa vung lên, Hải Loa bay về phía giường chiếu tranh xuống dưới. Tiểu Diên Nhi nhìn mắt choáng váng, không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là một mặt mờ mịt thấy sư phụ. Lục Châu thì là nhìn về phía ngọc bội trong tay, thoáng vừa dùng lực, khối ngọc bội kia cũng biến thành bột mịn. Trong ngọc bội thì cất giấu một phong thư. Hắn đem lá thư này mở ra, trên đó viết: coi ngươi nhìn đến phong thư này thời điểm, thuyết minh ngươi tới. Trên đời này không ai có thể mở ra phong thư này, trừ ngươi. Thật cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa. Ngươi nhất định rất thông minh, khả ái, xinh đẹp. Ngươi nhất định là ta nghĩ như thế. Sinh hoạt vô ưu, không có gì lo lắng, tự do, tự tại. Ta không hy vọng ngươi thấy phong thư này. Ta không hy vọng ngươi bị người lợi dụng. Ta không hy vọng ngươi đi ta đường cũ. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, có thể là ta vô pháp từng cái hồi đáp. Ngươi đến từ chỗ bí ẩn, một cái tràn ngập cực khổ cùng hắc ám địa phương. Ta nghĩ bảo trụ sinh mệnh của ngươi. Ta cũng muốn vĩnh viễn thoát ly khổ hải, thành toàn ngươi, cũng thành toàn ta. Ta đem ta tất cả năng lực đều cho ngươi, trừ những cái kia nghĩ lại mà kinh ký ức. Không cần lại giống ta như vậy dẫm lên vết xe đổ. Thái hư hạt giống hội cải thiện ngươi thể chất, cũng hội giúp ngươi gánh chịu ta tất cả năng lực. Đáng tiếc, ngươi nhỏ như vậy, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Nếu có đến tuyển, ta thà rằng tuyển trạch để cho ngươi làm phổ thông người. Có thể là thiên ý trêu người, lão thiên gia làm cái gì muốn cho ngươi chịu đựng cực khổ. Vì sao? Ta sẽ dùng tận tất cả biện pháp để cho ngươi sống sót. Dù là ta chết, đồng tâm ngọc là giải quyết ngươi gánh chịu lực lượng mấu chốt. Ta đem ngươi vô pháp gánh chịu bộ phận lực lượng phong ấn tại đồng tâm ngọc bên trong. Nếu có một ngày lại gặp nhau, hy vọng ngươi có thể giống ta nghĩ như thế, hảo hảo sống sót, không nên bị hỏng người lợi dụng. Rời xa Khương Văn Hư, rời xa Dư Trần Thù, rời xa Thiên Vũ Viện, dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.